lại chụp loại quảng cáo quá ư nam tính kia. Nguyên nhân, đến từ một tấm ảnh chụp Mark Van Beek. 1. Không cần hoài nghi, chính là nam nhân vật chính mà tôi suýt chút nữa nảy sinh tình yêu trong bộ phim Hành Tinh Khỉ đấy. Trong đêm ăn chơi có tin đồn rằng anh ta lộ ra trọn vẹn. Vì sao gọi là tin đồn? Chính là vì tôi chưa xem qua bộ phim này chứ sao? Trong Điệp Vụ Boston đóng vai nhân vật cảnh sát siêu cấp bạc nhược. Trong phim Kẻ Phản Bội mở ra một Mini Cooper, quán rượu nhỏ, hoành hành khắp đầu đường xó chợ. Nam nhân vật chính vô cùng đẹp trai. Lúc trước từng nhìn thấy anh ta đóng vai chính trong phim Sát Thủ Đường Cùng. Ở trong phim là một người rất đẹp trai, rất có duyên với con gái, giết người không chớp mắt, thế mà lại là một sát thủ có tình hình kinh tế vô cùng thảm. Tôi liền thích diễn viên này. Về sau trong lúc vô tình lên mạng tra tìm tư liệu trên Google của người này, tôi phát hiện một bí mật lớn. Thì ra Mark Van Beek trước đây ngoại trừ làm ca sĩ, còn là người phát ngôn của hãng thời trang Calvin Klein. Chụp không ít ảnh gợi cảm. Suy nghĩ của tôi đối với Mark Van Beek chính là đem cởi từng món quần áo trên người anh ta ra. Từ người mẫu nam gợi cảm chuyển thành siêu sao. Tôi mới xem qua bộ phim điện ảnh Muppet của anh ta đấy. Hơn nữa Điệp Vụ Boston cùng từng được đề cử giải Oscar mà. Không có biện pháp, nếu có đi qua tất sẽ lưu dấu vết, nếu thoát quá nhanh sẽ lưu lại nhiều chứng cứ. Lúc trước ở trên Google tìm thấy ảnh chụp này, ngải mật lị cười trộm thật lâu. Tại sao lại có người mang theo vẻ mặt thản nhiên đến thế? Dáng người siêu chuẩn đến thế làm người ta phun máu mũi vậy nhỉ? Vì thế từ tấm ảnh chụp này tôi liền linh cảm ra nhân vật Hàn Thận Kỳ. Tuy nhiên câu chuyện phát triển về sau không liên quan đến tấm ảnh gợi cảm ấy. Cuối cùng thông báo trước với các bạn chuyện mới tiếp sau bộ cưới rồi dạy bảo sau với diễn viên chính là Tôn Thấm N. Về phần tên chuyện vẫn còn đang nghiên cứu, hệ liệt đó sẽ có cái tên là Nhiệt Đào Tiểu Dạ Khúc. 2. Khà khà khà, vừa nghe tên hệ liệt liền cảm thấy rất kích thích đúng không? Về phần ngải mật lị liệu có ở trên người Tôn Thấm N đột phát 18 phong cách nóng bỏng hay không? Đành phiền các bạn chờ xem vậy. Chấm, chú thích. 1. Mark Van Beek là một diễn viên, nhà sản xuất truyền hình, cựu rapper người Mỹ, trước kia được biết đến với cái tên Marty Mark, trong bản convert là mã khắc hoa, làm mình cứ tưởng đó là một diễn viên người Trung. Sớt loạn trời, cuối cùng đành dựa theo tên phim, rồi tìm diễn viên chính, thế là ra bác này. Dưới đây là tấm ảnh Mark Van Beek. Thời trẻ, chụp cho Calvin Klein, theo đúng kiểu I'm sexy and I know it như tác giả đã nói. Ai muốn có ảnh nam diễn viên này lúc hiện tại, sinh năm 71 mà, mời search Gigi nhé, diễn viên nổi tiếng đấy. Cứ nhìn cái list phim khủng mà tác giả trích ra đi. Giời ơi, tìm trợn mắt, phải đem cụm tiếng Trung pết ra Baidu, sau đó từ tên phim tiếng Anh trên poster dịch ra tiếng Việt. Đại loại như Planet of the Apes, Boogie Nights, The Italian Job, The Departed, đó, Mark Penn là tên nhân vật và cũng là tên phim, ở Việt Nam hình như được làm sắp dưới cái tên Lửa Hận Tình Thù. Chả biết có liên quan không, nhưng tớ nghe xến rện mùi Thái. 2. Hệ liệt đó có tên là Nhiệt Đào Tiểu Dạ Khúc, tạm dịch là khúc hát về đêm trên hòn đảo nóng bỏng. Hệ liệt gồm 3 chuyện. Chuyện của Tôn Thấm N là chuyện đầu tiên, nghe cái tên là biết nơi diễn ra tình yêu ở đâu rồi. Còn ở đâu ngoài hòn đảo nhiệt đới nóng bỏng kia ra? Bộ thứ nhất là Nhiệt Hôn Dã Nam Nhân, nhân vật chính là Trác Khai Nghị và Tôn Thấm N, mô típ kiểu giống Tình Một Đêm, Nữ Quang Nam. Bộ thứ hai là Luyến Ái Trong Một Tuần, nhân vật chính là Kỳ Hành Hạo và Đào Dĩnh Khiết, Trò Chơi Yêu Đương Trong Một Tuần. Bộ thứ ba là Cưới Thử Chứ Không Cưới, nhân vật chính là Cảnh Húc Dương và U Nghênh Thần, anh là đại minh tinh, cô đắc tội anh, bị anh bắt tới làm trợ lý bên người, sau đó cuỗm đến hòn đảo nhỏ, rồi thì, khà khà, hết, cách chương.